mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 53 chương sát nhân. Nghe thấy vô sỉ như vậy nói, Đường Đường thân thể run rẩy, nàng rốt cuộc còn là không nhịn được, nếu như ta không cho đâu. Hừ hừ, không cho, kia nhưng thì không thể tính huynh đệ chúng ta lưỡng tay ngoan, một danh nam tử lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn vươn kia chỉ chưa bị thương tay, hướng phía Đường Đường tóc chộp tới. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy như vậy tình cảnh, bản muốn ra tay, bỗng nhiên lại nghĩ đến Đường Đường đã không phải là hôm qua cái kia mềm yếu nhưng lừa La Lợi. Nàng hiện là một danh dị năng giả, một danh có cường lực lực công kích băng thuộc tính dị năng giả. Như vậy, liền yên tĩnh ngốc xem kịch vui đi. Đường Đường mắt một mị, tốc chuẩn xác nắm lấy nam tử kia đưa qua đến tay. Chăm chú đem kỳ nắm, khiến cho vô pháp gần một bước. A, nam tử kinh ngạc một chút, muốn giãy khai cái tay kia, lại là thế nào cũng không thể. Ngay sau đó, răng rắc, một tiếng truyền đến, a, tay ta, nam tử đau đến nước mắt đô chảy ra. Chỉ thấy hắn cánh tay kia thượng, cư nhiên ngưng kết ra một tầng màu lam nhạt băng cứng. Lúc này, này đó băng cứng đã nghiền nát, Đường Đường rốt cuộc buông lỏng tay ra. Nàng hiện thế nhưng dị năng giả, chỉ cần hơi chút sử dụng một ít dị năng, là có thể đem người khác đông thành tượng đá. A Đàm, ngươi làm sao vậy? Ngươi với hắn làm cái gì? Một gã khác nam tử một bên đỡ đồng bạn, vừa hướng Đường Đường tức giận quát, ta chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Ngươi cũng như nhau. Đường Đường cắn cắn môi, ép buộc chính mình trở nên kiên cường. Chỉ thấy nàng vươn một cái trắng tinh tay nhỏ bé, đối kia nói chuyện nam tử bắn ra, một quả băng thứ theo nàng đầu ngón tay bay ra, sau đó theo nam tử kia đầu xuyên thấu mà qua. Nam tử trên mặt biểu tình trong nháy mắt đọng lại, kia băng thứ không chỉ xuyên thấu đầu hắn, còn đưa hắn toàn bộ đầu đô đông lạnh thành băng, ngay cả biểu tình cũng bị đông lại. Sau đó, nam tử này ngửa ra sau ngã xuống đất, trên đầu băng dường như thủy tinh như nhau nghiền nát. Phát hiện thanh thúy tiếng vang, A Thủy, cánh tay gãy nam tử biến sắc, nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, đâu còn cố được cái khác, trực tiếp xoay người liền chạy. Hắn vừa mới chạy ra không bao xa, liền thấy một quả băng thứ một bước theo hắn cái ót xuyên thấu mà qua. Trong nháy mắt kết thúc nam tử sinh mệnh, trong nháy mắt, này hai tên nam tử toàn đều đã chết. Xung quanh xem náo nhiệt người một chút tản ra, đại thể đô mặt mang hoang mang chạy xa, giết hai cái này nam tử. Đường Đường một chút ngồi chồm hổm xuống, chỉ thấy ánh mắt của nàng hồng hồng, tựa hồ là bị dọa tới. Ta giết người, giọng nói của nàng trung mang theo kinh hãi. Không cần sợ hãi, hai người kia là tội có nguyên nhân được, ngươi nếu như không giết bọn họ một có cơ hội liền sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Đây là mà thế, bất là bọn hắn tử, vậy sẽ là ngươi chết. Ninh Tiểu Mỹ trấn an đạo. Nàng kỳ thực cũng không có từng giết người, nhìn thấy hai cái này nam tử bỏ mình, trong lòng nàng cũng có sợ hãi. Mặc dù từng giết không ít tang thi, nhưng giết tang thi cùng sát nhân so sánh với, còn là bất đồng. Nếu để cho ta đi giết người, ta thật có thể hạ thủ được không? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghĩ nghĩ, liền không dám còn muốn, rõ ràng chính mình cũng không dám đơn giản sát nhân, lại buộc một cô bé sát nhân, mình là không phải rất tàn nhẫn, ta bất sợ hãi, ta mới bất sẽ sợ. Đường Đường lau khô nước mắt, ngữ khí kiên định nói, nàng kỳ thực thật rất sợ hãi, lại là không muốn biểu lộ ra, không muốn làm cho người khác nhìn thấy nàng mềm yếu một mặt. Một lát sau, liền thấy đến một danh dị năng giả mang theo chừng 10 danh cầm súng người đi tới. Những người này nhìn chết đi hai người, lại một ít người đi đường chỉ điểm hạ, chú ý tới Đường Đường sở này quầy hàng, chỉ thấy tên kia dị năng giả đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Đường, ngươi là dị năng giả? Dẫn đầu dị năng giả hỏi. Hắn là một danh hơn 30 tuổi nam tử, giữ lại ngắn tắc đầu, trên mặt còn có một đạo thật dài vết đao, có chút dọa người. Đường Đường lặng lẽ gật gật đầu, hai người này là ngươi giết đi. Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Dị năng giả nam tử tiếp tục hỏi. Bởi vì ta không thích bọn họ, đường đường thiên chân vô tà mắt đối nam tử kia. Nhìn đối phương trên mặt sửng sốt, nguyên lai là như thế này. Ta hiểu được, những thứ này là ngươi bán hoa. Chúng nó thật xinh đẹp, có thể tống ta một gốc cây sao? Dị năng nam tử bỗng nhiên mỉm cười nói. Chỉ là hắn mặc dù cười, nhưng bởi vì trên mặt kia đạo vết đao, nhượng hắn cười rộ lên tuyệt không coi được, trái lại thêm dọa người. Không muốn, người đắc dụng thức ăn đến trao đổi, đường đường lắc lắc đầu. Một bộ kiên quyết bắt tặng hoa cấp đối phương, nam tử sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra bán bao bánh bích quy. Đưa tới đường đường trước mặt ta chỉ dẫn theo này đó. Ngươi xem có thể đổi đến hoa sao? Đường đường nhìn nhìn bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ. Sau đó gật gật đầu, có thể, nói. Nàng liền đem một gốc cây hoa đưa tới. Trung niên nam tử kia tiếp nhận kia bụi cây màu lam hoa nhỏ. Lại dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nhìn đường đường. Sau đó liền xoay người ly khai. Vì sao hắn bắt ta? Đường đường nhìn thấy trung niên nam tử kia đi xa sau. Liền hướng bên cạnh Tiểu Mỹ thì hỏi, có lẽ là bởi vì ngươi là dị năng giả duyên cớ đi. Hơn nữa, ngươi còn là một danh chính tông tiểu lô ly, tượng đại thúc loại này sinh vật, hơn phân nửa là không hội làm khó tiểu lô ly. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Cảm thấy này giải thích nói song thông, trung niên nam tử kia lúc rời đi hậu, cũng sai người đem kia hai cỗ tử thi lôi đi rồi. Bởi vì hai người kia miệng vết thương đô bị đông lại. Cho nên trên mặt đất coi như là sạch sẽ, không có một giọt vết máu. Tiếp được đến, lại lục tục có người mua đi rồi lục chậu hoa. Lúc này đã là xế chiều. Đường đường buổi trưa liền đem kia bán bao bánh bích quy ăn. Mà những thứ ấy đổi lấy thức ăn, thì lại là bị nàng chất đống bên cạnh. Hiện đã đôi được thật là cao. Xung quanh không ít người trải qua lúc. Nhìn thấy này đôi thức ăn, đồ trông mà thèm rất, nhưng không có một người dám đánh này đó thức ăn chủ ý. Buổi sáng kia hai tên nam tử chết đi tin tức, đã này phiến quảng trường truyền ra. Hiện, cơ hồ tất cả mọi người biết có một danh có dị năng tiểu cô nương. Chỗ này trên quảng trường bán hoa, đến lúc ăn cơm chiều gian, chúng ta hãy đi trước nãi nãi của người chỗ đó, cho nàng mang một chút thức ăn quá khứ. Sau đó chúng ta trở về đi nấu cơm chiều đi, vừa lúc hôm nay có không ít nguyên liệu nấu ăn, có thể cho ngươi nhiều luyện tập một chút nấu ăn tay nghề. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt đất nằm một ngày, vẫn không thể lộn xộn, đã sớm nhịn không nổi, tính toán sau này không bao giờ nữa ra bán hoa, ân, ta này liền thu than, đường đường cũng quầy hàng ngồi một ngày. Hiện đôi chân tê dại, lúc đứng lên hậu. Đồ thiếu chút nữa té ngã, đường đường đem những thứ ấy không bán xong hoa để đặt đến một chỗ. Chuẩn bị thu lại, bỗng nhiên, một đám người hướng phía bên này đi tới, dẫn đầu là một danh 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ phía sau, còn đứng bốn gã nam sinh, thiếu nữ này nhìn rất đẹp, dài nhỏ lông mày, da trắng noãn, chỉ là nàng đôi mắt kia chung lại là khí đầy lợi hại. Chỉ thấy nàng đường đường trên người quan sát mấy lần, mang theo không thèm thần tình đạo nghe nói ngươi bán một loại có chữa khỏi năng lực hoa. Ta nghĩ muốn mua, vừa nói xong, thiếu nữ để phía sau một danh nam tử ném kế tiếp túi. Chỉ thấy này túi không có phong, từ bên trong lăn ra đây một ít dã thú da thịt. Hoa đô nơi này, ngươi tùy tiện chọn một gốc cây đi. Đường đường mỉm cười nói. Thiếu nữ trên mặt đất hoa giữa nhìn mấy lần, lắc lắc đầu, tựa hồ chưa đầy ý, thế nào đều dài hơn được giống nhau như đúc, ta thích hồng sắc, ngươi nơi này có sao? Đường đường lắc đầu nói, chỉ có màu lam. Thiếu nữ nghe nói nhíu nhíu mày. Lại mặt đất đóa hoa giữa quét mấy lần, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy có một bụi cây hoa nằm trên mặt đất. Một chút hấp dẫn nàng ánh mắt. Vậy ta sẽ phải kia một gốc cây được rồi. Thiếu nữ chỉ ra chỗ sai là Ninh Tiểu Mỹ. Có lầm hay không, cư nhiên nằm cũng sẽ trúng đạn, mẫu hoa khó chịu nói. Hết chương.